phần lớn là sinh viên mới và thân nhân của họ. Diệp Xuyên nhìn vào một căn phòng ký túc xá vô cùng ồn ào, cảm thấy buồn bực tại sao bạn cùng phòng của mình chưa có người nào tới. Chẳng lẽ ba vị kia trùng hợp đều là người chậm chạp? Cậu từng sống ở nơi này suốt 4 năm, đối với siêu thị, quán ăn xung quanh trường học, đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Khi đó cậu và bạn cùng phòng buổi tối thường đến một quán mì tên là Trương Đại Bác. Chủ quán tuổi đã trung niên, nói mình là người Tây Bắc, đáng tiếc lại nói giọng Bắc Kinh chuẩn. Bất quá tay nghề của ông đích thật không tồi, đặc biệt là nước dùng. Đúng là hầm từ xương bò, để cho ra một thứ nước súp nồng đậm, cho thêm tỏi tươi và rau thơm. Diệp suy nghĩ đến đây, nước miếng liền tứa ra. Quán trong vẫn như trước, ông chủ trung niên cũng không có gì thay đổi. Diệp suy ngồi vào bàn sách bên cửa sổ, nghe trong không khí mùi vị cám dỗ quen thuộc. Trong lòng nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết, cô lớn thêm thịt, đến đây. Theo sau giọng nói rộn ràng của ông chủ, một tô mì nóng hầm hập được đưa đến trước mặt Diệp Xuyên. Diệp Xuyên bất giác nuốt nước miếng, cảm ơn ông chủ. Anh chàng đẹp trai, là sinh viên mới hả? Ông chủ quán nhiệt tình lấy đũa cho cậu. Quán của chú rất nổi tiếng đó, ngon bổ rẻ, sau này nhớ đến ủng hộ. Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười. Trước kia cháu cũng có tới rồi, cháu còn biết nước súp của chú là làm từ xương bò. Ông chủ trung niên mặt mày hớn hở, ăn xong một lần rồi, nhịn không được, đã nghĩ đến lần thứ hai, ha ha. Diệp Xuyên cười gật đầu, đang trò chuyện thì phía sau màn trúc có tiếng nói vang lên, là một thanh âm trong trẻo. Ông chủ, cho một tô mì thịt bò. Diệp Xuyên cảm thấy giọng nói này nghe quen tai. Quay lại nhìn, một dáng nam sinh tiêm gầy cũng đang nhìn về phía cậu. Bốn mắt giao nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cỡ một bàn tay của nam sinh kia lập tức hiện ra một tầng hồng nhạt. À, là cậu à, Đào Ấm. Diệp Xuyên có chút bất ngờ, đến ăn mì sao? Đi một mình à? Đào Âm nói xong, đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện. Cậu cũng là sinh viên của đại học B. Diệp Xuyên gật đầu, nhớ tới những câu đối thoại nghe được trong WC của nhà hàng hải sản. Nhịn không được hỏi, cậu là sinh viên mới? Ừ, Đào Âm nhu thuận gật đầu, khoa ngoại ngữ. Học trưởng xưng hô như thế nào? Diệp Xuyên nhếch miệng cười, đừng gọi là học trưởng, tớ cũng là sinh viên mới mà. Tên tớ là Diệp Xuyên, khoa luật. Đào Âm mở to hai mắt, phát ra thần sắc ghen tị. Cậu cũng là sinh viên mới hả? Tớ cảm thấy so với đa số sinh viên năm nhất thì cậu... chín chắn hơn. Lời nói cử chỉ của Đào Âm nhìn thế nào cũng đều lộ ra tính khí trẻ con. Không biết đó là do bẩm sinh đã như thế hay là được người nhà bảo hộ quá tốt. Bất quá nhìn bộ dáng tràn đầy vẻ tươi cười, Diệp Xuyên cảm thấy thật vui mừng. Cậu không thích người khác khóc sướt mướt. Nếu Đào Âm vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, bộ dáng thất tình, Diệp Xuyên thật đúng là không biết nên an ủi cậu nhóc như thế nào. Có phần nào vậy, Diệp Xuyên? Đào Âm cười tủm tỉm, nhàn nhàn cái mũi, tớ có thể gọi cậu là Tiểu Xuyên được không? Kêu bằng cả họ và tên. Nghe, lạ quá đi. Diệp Xuyên cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, nhịn không được nở nụ cười. Tớ hẳn là lớn hơn rồi, thôi cậu gọi tớ là Diệp ca đi. Đào Âm công phục. Cậu sinh tháng mấy? Cầm tinh con hổ, tháng 8. Cậu vậy mà còn nhỏ hơn tớ, Đào Âm giả vờ hoảng sợ. Tớ tháng 7, Diệp Xuyên lắc đầu, không có biện pháp. Đầu óc của tớ già dặn hơn cậu. Đào Âm kinh thường, nhỏ hơn thì chấp nhận đi, còn dẻo miệng. Đào Âm hất mặt lên, sau đó hai người vùi đầu ăn mì. Diệp Xuyên bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó. Cậu ấy nói mình, ở nhà hàng hải sản còn chưa ta ca, có chút tò mò hỏi. Cậu chưa có báo danh mà đã đi làm thêm à? Đào Âm bị sặc. Hoa hai tiếng mới ngượng ngùng nói, làm thêm cái gì chứ? Chính là ở đó mai phục vài ngày, tìm cho mình một cơ hội. Diệp Xuyên giật mình, vì cái người tốt kia của cậu á. Đào Âm cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, anh ấy cứ trốn tránh mãi, tớ cũng đâu còn cách nào khác. Tớ biết anh ấy thường hay đến đó, cho nên liền... Diệp Xuyên đau đầu, chúng ta nói chuyện khác đi. Nhưng mà tớ lại muốn nói về anh ấy. Đào Âm cầm đôi đũa, đảo tới đảo lui trong tô mì thở dài. Anh ấy là học trò của ông bác, tớ đã quen trong nhiều năm. Lần này thi vào đại học B, bác còn gửi gắm nhờ chăm sóc cho tớ. Mấy ngày trước tớ vẫn ở tại nhà anh ấy, vốn nghĩ gần quan được ban lộc, kết quả hai. Có thể là quen biết nhau ở thời điểm tớ còn quá nhỏ, cho nên anh ấy vẫn xem tớ như trẻ con. Có người anh ấy kỳ thật rất tốt, thật đấy. Ngày đó cậu nói tệ như vậy, anh ấy cũng đâu có giận. Còn nói cậu, Diệp Xuyên nhìn trời rồi cắt ngang đổi đề tài. Tớ định tới siêu thị, cậu có đi không? Đi. Đào Âm thoáng một cái lấy lại tinh thần, đúng lúc tớ cũng muốn mua chút đồ. Vậy cùng đi. Diệp Xuyên sợ cậu nhóc lại nói về tình cảm riêng của mình, cậu không biết cách an ủi người khác, tình cảm của mình cũng rối tinh rối mù, còn đầu óc đâu mà góp ý cho người ta. Nè Tiểu Xuyên, tớ có thể tìm cậu đi chơi không? Đào Âm lùa vội cho hết tô mì, rồi theo Diệp Xuyên đứng lên. Đương nhiên là được. Đào Âm lại bắt đầu cao hứng. Lại đây trao đổi số di động. Diệp Xuyên nhìn dáng điệu cậu nhóc vui vẻ hưng phấn, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự thú vị. Lúc bị người ta cự tuyệt khóc lóc như mưa, qua rồi lại xem như không có việc gì xảy ra. Diệp Xuyên thấy cậu thật sự đơn thuần. Bất quá, tính cách Đào Âm rất tốt, nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát. Có vẻ hợp cả, làm bạn bè cũng không tồi. Hai người thông dong vào siêu thị dạo một vòng. Ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt cần thiết, Đào Âm còn mua không ít đồ ăn vặt. Diệp Xuyên cầm hai gói thuốc. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đào Âm, tay trái là chocolate, tay phải thì khoai tây chiên, bỏ vào xe, bên trong đồ ăn vặt đã chất thành đống. Hiện gì cậu ấy nhỏ gầy như vậy, thì ra suốt ngày thích ăn mấy thứ này. Diệp Xuyên không thường ăn vặt, đương nhiên cũng không thể hiểu được sở thích của Đào Âm. Bất quá cuộc sống trong ký túc xá, mì ăn liền hay mấy thứ đại loại vẫn cần phải có. Diệp Xuyên mua một thùng mì ăn liền, lại lấy thêm một ít chân giò hun khói, sau đó đẩy xe đi tính tiền. Cậu không thích, dạo siêu thị, bình thường, cô mua xong mấy món chính mình cần là đi ra ngay. Nhưng Đào Âm thì ngược lại, mọi nơi đều phải đi qua ngó một cái. Diệp Xuyên hút hết một điếu thuốc ở khu nghỉ chân, mới nhìn thấy cậu nhóc xách theo hai cái túi nhựa kết sù, lắc lư đi ra. Hai người đi đường tắt, quay về trường, đưa Đào Âm về ký túc xá, lại hẹn buổi tối cùng xuống canteen ăn cơm. Diệp Xuyên mới xách cái thùng mì ăn liền về phòng mình. Mở cửa ký túc xá ra, một trong ba cái giường còn lại cũng đã giăng màn lên. Một nam sinh vóc dáng cao lớn, đưa lưng về phía cửa, đang sửa sang lại giường. Nghe tiếng bước chân của Diệp Xuyên, xoay người nhìn lại, có chút nghi hoặc, nhướng một bên chân mày. Cậu là người đến trước phải không? Diệp Xuyên gật đầu. Xin chào, tớ là Diệp Xuyên. Tớ là Đàm Lâm. Nam sinh vươn tay phải. Giường đều do cậu lau chùi phải không? Thật ngại quá, không cần khách khí, thuận tay thôi mà. Diệp Xuyên bỏ đồ trong tay xuống, cùng y bắt tay. Còn hai người kia đâu? Hai người đó nhà ở trong thành phố này, xem ra bọn họ sẽ không thường xuyên đến đây. Đàm Lâm có vẻ mất hứng nhún vai. Y cao cũng sắp xỉ Diệp Xuyên, nhưng rõ ràng so với Diệp Xuyên nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều, cao lớn vạm vỡ. Phỏng chừng lúc đánh nhau cũng là một tay cao thủ. Xem tình huống này, ký túc xá chắc cũng chỉ có hai đứa tụi mình. Con người của tớ có chút lười, ở nhà cũng chưa bao giờ làm việc vặt, sau này tớ sẽ tận lực thay đổi. Đàm Lâm thật thành khẩn nói rõ khuyết điểm của mình. Tụi mình sẽ ở chung trong 4 năm, có cái gì không phải người anh em bỏ qua cho, nếu cố nhiều hơn à. Khoan dung thì không nói trước được. Diệp Xuyên bị giọng điệu của y chọc cười. Chăm sóc lẫn nhau là được rồi. Chương 18. Vào đêm trước đợt huấn luyện quân sự, Diệp Xuyên gặp được một bạn cùng phòng khác là La Kiện. Lúc ấy cậu cùng đám nữ sinh đang tụ họp ở sân thể dục. Đàm Lâm ở bên cạnh hính cánh tay cậu, ra hiệu nhìn về phía sau. Đứng xéo với cậu là người cùng phòng với chúng ta, La Kiện. Lúc Đàm Lâm nói những lời này, trên mặt mang theo một chút vẻ khinh thường. Diệp Xuyên vẫn cảm thấy tính cách Đàm Lâm khá cẩu thả. Bởi vậy, nhìn biểu cảm này của y khiến cậu không khỏi có chút tò mò. Người như thế nào mà lại làm cho y không vừa mắt đến thế? Sau khi quay lại, nhìn thấy một cậu con trai mặc áo texer màu trắng, vóc dáng thấp hơn mình một chút, gầy teo, khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn, vô cùng thanh tú. Chính là vẻ mặt âm trầm, cứ như người ta thiếu tiền hắn vậy. Bên cạnh có người nói chuyện, hắn cũng nghe với vẻ mặt bực bội. Diệp Xuyên hiểu được tại sao Đàm Lâm lại phản ứng như thế, có vẻ không hòa đồng ha. Diệp Xuyên vuốt cằm, thì thào tự nói. Đâu chỉ là không hòa đồng, phải nói là có bệnh. Giống như toàn nhân loại là kẻ thù của hắn vậy. Đàm Lâm hừ một tiếng. Tại cậu không trông thấy bộ dáng của tên đó vào ngày báo danh thôi. Nhìn ký túc xá được thu dọn sạch sẽ, một chút biểu hiện cũng không có, làm như là đại gia. Không phải cậu đã nói cảm ơn rồi sao? Diệp Xuyên không mấy lưu tâm. Tớ cũng không phải vì muốn các cậu cảm ơn mà quét tước đâu. Đàm Lâm lập tức xúc động, có thể ở chung với một người siêng năng như cậu Vậy thật sự là rất sung sướng. Đợi chúng ta tập quân sự xong, tới mời cậu uống rượu. Được, Diệp Xuyên hào hứng đồng ý. Đàm Lâm lấm la lấm lét nhìn qua hai bên. Hạ Âm Thanh đến mức thấp nhất nói, tụi mình đến quán bar uống rượu. Cậu đã đi lần nào chưa? Diệp Xuyên vui vẻ. Tớ nói này, thật ra là cậu muốn đi quán bar ăn chơi trác táng, thuận tiện kéo tớ theo làm vật tế thần chứ gì. Tớ đã trưởng thành rồi, có chỗ nào mà không thể đi. Đàm Lâm ngông nghênh vỗ vỗ túi. Có chứng minh thư là được. Hai ta cùng nhau phè phẩm. Nửa tháng tập quân sự trôi qua nhanh chóng. Diệp Xuyên đã từng trải qua một lần. Công việc chuẩn bị đương nhiên rệt rẻ, hai tiết kem chống nắng. Lúc đầu Đàm Lâm cho rằng đây là loại hành vi ẻo lả, cho nên rất xem thường. Kết quả ngay ngày đầu tiên đã bị phơi nắng trót hết cả da. Trở lại doanh trại, bắt đầu giành giật kem chống nắng với cậu La Kiện ở chung một doanh trại với bọn họ. Bất quá hắn nhìn ai cũng đều là một biểu tình lạnh lẽo. Tính cách của Diệp Xuyên cũng không phải là người thích giao tiếp, bởi vậy cả hai vẫn không có cơ hội nói chuyện với nhau. Diệp Xuyên vốn nghĩ rằng đến khi trở lại trường học, tình huống này có thể thay đổi. Không ngờ sau khi tập quân sự chấm dứt, La Kiện vẫn chẳng khác gì thần long kiến thủ bất kiến bị. Một tuần cũng không chỉ có một hai ngày trở về ký túc xá qua đêm. Nhìn thấy bọn họ nhiều nhất gật đầu, ánh mắt cũng không biểu lộ ra cái gì, đúng là người lập dị. Đàm Lâm vừa mặc áo t-shirt đẹp nhất của mình, vừa cảm thán. Người ta nói khoa triết học toàn sinh ra quái nhân, không ngờ khoa lực cũng có một người như vậy. Diệp Xuyên đang vuốt vuốt sửa lại tóc, nghe giọng điệu của y mà bật cười. Đi nào. Đàm Lâm hăng hái vỗ vỗ túi tiền, hai ta đi chơi bời thôi. Đàm Lâm lựa chọn quán bar tên là Black Kid. Diệp Xuyên nhìn tấm bảng hiệu có gắn mô hình đôi cánh màu đen quen thuộc, bước chân sượng lại, nhíu tay Đàm Lâm. Cậu xác định là muốn vào đây chứ? Đàm Lâm kích động kéo cậu đi vào. Trên mạng nói cuối tuần bọn họ có hoạt động chúc mừng, tớ còn chưa xem múa cột lần nào. Diệp Xuyên vừa định kéo lại, Đàm Lâm đã bước nhanh lên bậc thang, đẩy hai cánh cửa thủy tinh màu đen ra. Diệp Xuyên không biết làm sao, đành phải bước nhanh theo sau. Có lẽ Đàm Lâm chưa từng nghe qua cái tên Black Kid, nhưng Diệp Xuyên thì không thể không biết. Nếu có người đi gần đấy biết Đàm Lâm là một thẳng nam, họ sẽ có phản ứng gì, thật đúng là không thể đoán trước. Hai người vốn đi tiêu khiển, Diệp Xuyên cũng không muốn sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Kết cấu bên trong của Black Kid trong trí nhớ của Diệp Xuyên không có thay đổi quá lớn, lấy màu đen làm chủ đạo, từ sàn nhà, vách tường cho đến trần nhà. Phía trên giữa không trung có treo một chuỗi những con diều lớn nhỏ. Thiết kế trong này cố ý tạo ra một loại không khí như chìm vào đêm tối, bí ẩn và cám dỗ. Thời gian còn sớm, trong ba khách không nhiều lắm, chỉ có vài người ngồi ở ghế sofa uống rượu, nói chuyện phím. Trên sân khấu hình tròn, nho nhỏ, dàn nhạc đang chơi một bản có tiết tấu chậm. Không khí trong quán ba nhẹ nhàng thoải mái. Đàm Lâm đứng ở cửa, nhìn đông nhìn tây một hồi, mới kéo Diệp Xuyên đi qua những dãy bàn ghế. Tiến gần quầy ba, ngồi xuống ghế cao bên cạnh. Bartender đưa hai ly nước chanh, cười đón tiếp. Hai anh trẻ tuổi đẹp trai, lần đầu tiên đến phải không? Uống gì nào? Đàm Lâm giả vờ, nhìn nước qua, tủ rượu tinh xảo bao trùm toàn bộ mặt tường phía sau bartender, chân trái nhẹ nhàng đá Diệp Xuyên một cái. Diệp Xuyên bắt đắc dĩ nói, cho cậu ta một ly rum cốc, còn tôi một ly tech Russian. Bartender liếc Đàm Lâm một cái, ánh mắt dừng trên mặt Diệp Xuyên với chút cân nhắc nở nụ cười. Đã 18 tuổi rồi sao? Nếu không anh đây làm cho cậu một ly soda nhé. Diệp Xuyên cười cười không lên tiếng. Mặt mày cậu rất đẹp, nhưng lúc hé miệng cong lên, như cười như không, ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng. Trên người bartender giống như một cái đinh nhọn đâm phải, nhún vai ra vẻ không để tâm, quay lại cầm bình pha chế rượu. Đàm Lâm hạ thấp giọng hỏi Diệp Xuyên, tại sao của tớ lại là khúc, còn của cậu thì là rượu? Diệp Xuyên lười giải thích với y, xoay cổ Đàm Lâm qua để y tận mắt nhìn bartender điều chế rượu. Đàm Lâm lại nói, ai nhà, thức uống của tớ thật là có khúc. Diệp Xuyên cầm ly rượu của mình nhấp một ngụm. Ấn tượng của cậu đối với nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhớ rõ, có một năm vào lễ Giáng sinh, ở trong này cậu được uống một ly cốc tay có màu xanh và đỏ sực rỡ, cùng một loại màu vàng trói mắt, hương vị thì đã không còn nhớ rõ. Nhưng cứ mỗi lần đến lễ Giáng sinh, cậu đều nhớ đến ly rượu ấy, bởi vì những màu sắc kia thật sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Kết quả bartender khi đó là một người khác, không phải cái người đang đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình của cậu, sang ghế ngồi kế bên là một tên đại ngốc. Đàm Lâm xích lại gần, nói với vẻ đắc ý, có vị rượu cũng có vị khớp tài. Là lạ, Diệp Xuyên nhìn không được nở nụ cười. Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên mình đến quán bà có phải biểu hiện cũng đáng yêu như vậy hay không, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng Đàm Lâm ngồi ở chỗ này, cậu cảm thấy mình cùng y thật sự có sự khác biệt. Uống hết hai ly Black. Thời điểm Đàm Lâm chờ mong cũng tới. Buổi biểu diễn rốt cuộc bắt đầu, trong quán bar người đã đông hơn rất nhiều, không khí cũng sôi động hẳn lên. Đàm Lâm ngồi trên ghế cao nhỏ, lắc lư theo tiết tấu của phủ điệu nửa ngày. Quay ra sau, hỏi một câu nhạy cảm, cậu xem hai người đang múa cột tại sao đều là nam? Diệp Xuyên nói thầm trong lòng, điều này không phải là vô nghĩa sao, nếu thích xem nữ nhân múa cột, ai thèm đến, gây pa làm gì? Đầu óc Đàm Lâm vất vãn, nhìn quanh một vòng, lại có phát hiện mới. Ai? Diệp Xuyên, cậu có nhìn ra không? Trong này phụ nữ cực hiếm mà. Diệp Xuyên đang muốn bậm miệng nghi lại, thì nghe cách đó không xa có âm thanh đổ vỡ, sau đó là tiếng mắng mỏ thô lỗ của một người đàn ông. Sợ mày là lão tử để mắt tới mày. Diệp Xuyên theo bản năng nâng theo giọng nói nhìn qua, một cậu con trai gầy nhỏ cầm trong tay cái khay đứng ở bàn bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, bên ống tay áo thấm đẫm màu rượu đỏ, xem ra là nhân viên phục vụ của quán bà, lại bị khách hàng đùa giỡn. Chắc là đùa giỡn không được, khiến cho tên khách kia hẹn quá hóa giận, hắt cho toàn thân đều là rượu. Thật sự là cậu nhóc đáng thương, chuyện này ở quán bar không phải mới mẻ gì. Diệp Xuyên cũng không cảm thấy hứng thú, vừa định thu hồi ánh mắt, thì nghe Đàm Lâm bên cạnh a một tiếng kêu lên. Người kia không phải là La Kiện sao? Bà mẹ nó, dám khi dễ anh em cùng phòng của mình. Tiểu Xuyên, lên! Diệp Xuyên không kịp giữ lấy, Đàm Lâm đã loạn choạng đi qua. Diệp Xuyên vội vàng đi theo. Lại nhìn cậu trai bên cạnh, dưới mái tóc màu lộ ra khuôn mặt thanh tú xanh mét, đúng là La Kiện. Càng đến gần, thanh âm lải nhải chửi bậy của tên đàn ông, dáng người thô béo kia càng thêm rõ ràng. Ba tên ngồi cùng bàn đều lộ ra vẻ mặt du côn, muốn xem náo nhiệt. La Kiện im lặng đứng bên cạnh, trong tình huống này hắn không thể cãi lại. Diệp Xuyên lại nhìn quầy ba bên kia, bartender đã kêu người đi tìm quản lý. Đàm Lâm đã có chút sai, đi qua kéo La Kiện ra, chỉ vào cái tên ụt ịt mắng. Ông con mẹ nó, mà miệng sạch sẽ chút đi, tiện nhân, mắng ai là tiện nhân đó. Cái gã ụt ịt đại khái cũng hơi sai, vừa thấy có người nhảy ra bên vực. Kẻ yếu liền vỗ bàn đứng lên, cậu em, cho dù mày coi trọng MB này, cũng phải có thứ tự trước sau chứ, mày có hiểu quy củ hay không hả? Quy định cái con mẹ ông, mẹ ông mới là MB. Đàm Lâm bị giọng điệu càng quấy của gã chọc giận, vơ được chai rượu liền ra tay. Ụt ịt không lường được, y đột nhiên động thủ, sống lên một tiếng như bị chọc tiếp, rồi ôm đầu ngồi xuống. Tên đàn ông tóc dài ngồi phía bên tay phải hắn lập tức đứng lên, túm lấy áo Đàm Lâm, bị Diệp Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười ngăn cản. Này, mấy người định làm gì hả? Ba đánh một sao? Tóc dài bị nắm giữ quay đầu lại, hai mắt nhất thời sáng ngời. Chà, cậu em so với tên tiểu em bi kia còn xinh đẹp hơn. Em tiếp anh uống một ly, chuyện hôm nay liền cho qua, thấy thế nào? Nói xong liền đưa tay sờ mặt Diệp Xuyên. Diệp Xuyên quay đầu đi né tránh, sau đó nhanh tay đấm một quyền nện vào mặt gã. Tóc dài cũng không ngờ tới thằng nhóc này lại ra tay nhanh như vậy, bụm mặt gã nhào lên sofa. Diệp Xuyên thừa dịp gã không đứng kịp dậy, túm tóc lôi gã từ trên sofa xuống, nện mạnh xuống sàn. Nói lại thử xem, ai là MB? Mày con mẹ nó! Tóc dài nhất quyết không chịu thua, còn muốn đánh trả. Diệp Xuyên lại nắm đầu của gã nện thật mạnh. Ai là MB? Mặc dù tóc dài không thể đứng lên được, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng không chịu thua. Cơn nóng giận của Diệp Xuyên đã lên đến cực điểm, bóp cổ gã bắt đầu liều mạng đánh. Từ lúc đến bê thị cho tới nay, bao nhiêu nỗi buồn phiền, ngột ngạt vẫn đè nén ở trong đáy lòng. Nó buộc chặt và tra tấn tâm hồn cậu. Giờ khác này, nó đi theo trận quyền cước, dần dần tiêu tan rồi biến mất. Nội tâm Diệp Xuyên lại trở nên hưng phấn, giống như giả thú non lần đầu nếm được mùi máu tươi. Vị thiên tính khát máu kích thích đến cơ hồ không thể tự kiềm chế, cảm thấy cho dù những người chung quanh có cùng nhau xông lên đánh hội đồng, cậu cũng không hề để ý. Cái bàn bên cạnh sớm đã bị lật, chai rượu rồi ly tách cùng mấy đĩa đồ ăn vặt đổ bể văng tứ phía. Đàm Lâm cũng đem cái gã ụt ịt gây chuyện lúc ban nãy nện cho một trận. Mãi cho đến lúc bảo vệ xông vào kéo ra mới đứng lên, nhìn Diệp Xuyên bên kia cũng đang được người kéo từ dưới sàn lên, vội vàng giữ chặt La Kiện bên cạnh hỏi: có tổn thất gì không? La Kiện nhìn Diệp Xuyên rồi quay qua y, thân sắc phức tạp lắc đầu. Diệp Xuyên đánh rất nhập tâm, lúc bị người từ sau lưng túm lên, toàn thân vẫn còn run rẩy, cái mũi của tên tóc dài bị quẹo, máu tươi chảy đầy mặt, lầm bầm co rút ở dưới gầm sofa không đứng dậy được. Còn trên mặt ụt ịt thì có thêm một mảng bầm tím, quần áo bị xé rách, cuộc chiến vừa mới khởi động đã bị Đàm Lâm đập chai rượu vào đầu làm cho chán phán, đến bây giờ vẫn chưa đứng lên được. Diệp Xuyên nghĩ thầm, toàn thắng à, chỉ có điều đánh chưa đã ghiền. Cửa quán ba bật mở, bảo an vội vàng thu xếp mấy người bị thương ra bên ngoài. Dàn nhạc cũng đã ngừng chơi, một số khách còn ở lại làm thành một vòng tròn đứng xem náo nhiệt. Những chuyện thế này ở quán ba cũng coi như bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, đại đa số mọi người có náo nhiệt đều thích đến xem. Diệp suy nghĩ, người kéo mình ra là bảo an của quán ba, cũng không để ý tư thế của mình ra sao. Hẳn đến khi ba kẻ bị thương đều được đưa ra ngoài, còn mới kịp phản ứng được có một nam nhân dùng tư thế ái muội ôm mình nửa ngày. Đang muốn tránh khỏi thì nghe tiếng người phía sau cười nói, ngại quá hắc ca, trong nhà nuôi một tiểu miêu tính tình không tốt, gây phiền phức cho anh rồi. Diệp suy ngẩng đầu lên, thấy đám người đứng xem náo nhiệt, tự động giãn ra, một người đàn ông cao gầy dẫn theo vài người vạm vỡ, thẳng hướng bên này đi tới. Chương 19. Người đàn ông này vừa xuất hiện, âm thanh trong quán bar lập tức lặng xuống. Diệp Xuyên cảm thấy người này có khả năng là ông chủ của Black Hat, hoặc là kẻ đứng đầu của một bang phái giang hồ có thế lực. Vừa rồi làm ra chuyện ầm ĩ như vậy, chưa nói đến việc khiến cho người ta kiếm tiền ít đi, sợ là còn làm trì hoãn công việc của họ. Loại sự tình này nói lớn cũng được, mà nói nhỏ cũng phải. Nếu người đàn ông phía sau chủ động thay cậu hòa giải, Diệp Xuyên liền thượng gió bẻ măng. Kim Dường nói theo, xin lỗi HK. Những tên này miệng lưỡi rất quá đáng, tôi nhất thời nhịn không được. Được gọi HK là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi. Ánh sáng của ngọn đèn khiến cho mặt hắn có vẻ bạc vọt, túi mắt ẩn vết thâm vần, trông hơi thiếu sức sống. Ngẫu nhiên vừa ngước nhìn lên, đôi mắt âm trầm, ánh nhìn lại sắc như dao, tràn ngập sát khí. Hắn đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Xuyên, miệng nói, nếu là người một nhà thì dễ bàn rồi. Người đàn ông phía sau Diệp Xuyên cười đáp, cậu nhóc này tính tình không tốt, về nhà em sẽ dạy dỗ lại. Sau này kêu Archie chuyển hóa đơn cho em. Người nhà cả, khách sáo làm gì? Hắc ca không để ý khoát tay, ánh mắt dừng ở trên mặt của Diệp Xuyên, có chút ý vị thâm trường nở nụ cười. A Nghiêm thật may mắn nha, ở đâu tìm được cậu bé xinh đẹp như vậy, tính cách dễ sù lông này, thật đúng là giống y như con mèo hoang, ha ha. Diệp Xuyên giận dữ, nhưng không đợi cậu có biểu lộ, hai tay người phía sau hơi hơi siết chặt, như là âm thầm nhắc nhở cậu điều gì. Lập tức nghe hắn cười nói, Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, qua hai ngày nữa em dắt nó đến tạ tội cùng HK. HK nhìn chằm chằm mặt của Diệp Xuyên, ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu nói, quả nhiên tính tình không tốt. Hắn không đi, chung quanh ai cũng không dám động. Diệp Xuyên ẩn ẩn cảm thấy lúc này sợ là thật sự dính phải phiền toái rất lớn. Hắc ca trước mắt, An Nghiêm phía sau tựa hồ đều là những nhân vật không dễ chọc. Đến bây giờ, cậu còn không nhìn thấy mặt An Nghiêm. Thanh âm người này làm cho cậu cảm thấy có chút quen tai, nhưng cậu không nhớ rõ mình quen biết người nào mang họ Nghiêm, hoặc là có tên có âm này. Điều khiến Diệp Xuyên bất ngờ là hắn lại có thể nói đúng tên mình. Diệp Xuyên có thể cảm giác được người đàn ông sau lưng cao hơn mình một chút, thể lực cũng mạnh hơn. Cơ bắp trên cánh tay cân xứng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, có vẻ là thường xuyên hoạt động ngoài trời. Người này có đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, mười ngón thon dài, đường nét tinh tế giống như một nghệ sĩ. Ánh mắt khát ca rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Diệp Xuyên, hướng về phía người đứng bên cạnh, ý sai bảo. Người kia quét một vòng, nhìn những người chung quanh, thanh âm ồn ào quát tháo. Nên làm gì thì làm đi, lão cố, kêu nhân viên vệ sinh lại đây. Nửa ngày rồi mà mảnh vỡ vẫn chưa được thu dọn sao, muốn để khách bị thương hả? Quản lý mặc đồng phục từ ngoài sảnh vừa chạy trối chết vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng sai phái nhân viên làm việc. Không lâu sau, dàn nhạc trên sân khấu lại bắt đầu diễn tấu một điệu nhạc mới. Nhân viên bắt tay vào làm công việc của mình, khách hàng cũng tớp năm tớp ba quay về chỗ ngồi. Một hồi phong ba cứ như vậy bị dìm xuống, vô thành vô tức. Hát ca đi về phía cửa được hai bước, lại xoay người, dùng hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc, chỉ về phía Diệp Xuyên.